Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2670, Luyện Kim Sĩ 16. Người đăng, HGSOZIMOZC, Hỏa Long cao ngạo ngửa đầu. Đương nhiên là chủ phó khế ước. Ta chủ hắn bộc, Augustine, người cao hứng liền tốt. Các kỵ sĩ lập tức lộ ra thương hại vẻ mặt. Hóa ra là cự long nô bộc nha. Quyền sinh sát trong tay đều là cự long định đoạt. Hỏa Long có điểm không cao hứng. Ta chính là vào thành chơi một hồi liền đi. Khác vây quanh ta. Ta khó chịu. Long kỵ sĩ tránh ra một con đường. Hỏa Long nghênh ngang đi. Mai nhanh lên ra tửu lâu. Đuổi theo Augustine. Người chờ một chút. Hỏa Long quay đầu nhìn thấy Mai. Lập tức muốn phun lửa. Cửu nhân gặp mặt hết. Sức đỏ mắt. Augustine người này đi. Đối với không phải quan trọng cỡ nào người, hiển nhiên là sẽ không để ở trong lòng. Thấy có người gọi mình, hỏi, ngươi là ai? Mai bắp thịt trên mặt co rút một chút. Chúng ta tại dãy núi gặp qua. Augustine ồ một tiếng, không nói chuyện. Mai ánh mắt dính tại Hỏa Long trên người, đem Hỏa Long buồn nôn đến thẳng run. Làm gì muốn dùng qua loại ánh mắt này nhìn nó? Thật muốn đại khai sát giới. Ta có việc, ta phải đi. Augustine xoay người rời đi. Nghĩ đến buổi tối hôm nay ở nơi nào lại. Ninh Thư nói, mua cái tiểu viện tử đi. Có thể đôi đến hạ Hỏa Long. Augustine gật đầu, dù sao có là bảo thạch cùng tử kim tệ. Đều là Hỏa Long. Mai cứ như vậy nhìn Hoàng Mao nam nhân đi. Thế mà đuổi tới Sue Thành đến rồi. Là hướng về phía Winnie đến. Đoạt hắn cự long. Hiện tại còn muốn đoạt hắn nữ nhân. Biết là kẻ gây họa, liền nên tại dãy núi trực tiếp giết. Có Hỏa Long quái vật khổng lồ này tại. Augustine đi mua tiểu viện tử thời. Điểm, thuận lợi ngoài ý muốn. Đều không có cò kè mặc cả. Đối phương trực tiếp, cho giá thấp nhất. Augustine liên tục cảm tạ. Nói ngươi chính là một người tốt. Sân không phải rất lớn. Nhưng là hoàn cảnh thanh u. Hỏa Long có thể trực tiếp. Ngủ ở trong đại hoa viên. Augustine hỏi. Vicky, vậy chúng ta tiếp theo làm cái gì? Hắn có điểm thấp thỏm lo âu. Ninh Thư nói. Nếu không, người đi nướng luyện kim thuật. Đem đẳng cấp nâng lên. Giống ma pháp sư cùng đấu giả đều sẽ tiến hành khảo hạch. Sau đó đẳng cấp đề cao, còn có thể hưởng thụ phúc lợi. Đi thi nha, ta không có học qua. Cho nên Augustine đi thẳng đều là dã lộ. Vậy thì có cái gì quan hệ? Đem đồ vật làm được là được rồi. Bất quá ngươi, nhưng ngàn vạn không thể làm vong linh pháp trượng biết sao? Augustine rất khẩn trương gật đầu. Ta đã biết. Augustine thức đêm một đêm, lại thấp thỏm lại chờ mong. Ngày hôm sau đỉnh lấy, mắt gấu mèo đi luyện kim công hội tiến hành khảo hạch. Các loại công hội rất nhiều. Ma pháp gì công hội, thuốc công hội. Ninh Thư đi theo Augustine bên cạnh ẩn thân. Augustine báo danh tại ma pháp thiên phú kia một cột xoắn suýt cuối cùng không có lớp. Bình thường theo cấp thấp nhất bắt đầu khảo hạch luyện kim học đồ là cấp thấp nhất. Ninh Thư cho Augustine cố lên, tại khảo hạch cửa phòng chờ hắn. Augustine là trước hết nhất ra tới cầm huân chương. Ta trở thành học đồ. Ninh Thư, còn có thể thi tiếp hạch. Thế là Augustine một đường hướng lên kiểm tra. Thế mà thi đậu cấp 8 luyện kim. Sĩ, cấp 8 là khái niệm gì? Vậy thì tương đương với ra một cái ma đạo sĩ. Rất cường, đại tồn tại. Ninh Thư không ngoài ý muốn. Augustine đi ra lúc, bị rất nhiều người vây. Quanh, bứt rứt bất an. Hắn khắp nơi nhìn quanh. Chính là không nhìn thấy ẩn. Thân Ninh Thư, Ninh Thư, chạy. Augustine chưa từng có bị nhiều người như vậy quấn lấy qua. Từng cái, hướng trong tay hắn nhét đồ vật, nhao nhao giới thiệu mình gia tộc. Augustine, hoàn toàn không hiểu rõ bọn họ muốn làm gì. Nghe được Ninh Thư lời nói, trực tiếp chạy, trở lại tiểu viện. Augustine hỏi, vậy kế tiếp, chúng ta làm cái gì? Người muốn làm cái gì thì làm cái đó đi. Có thể mua chút vật liệu trở lại đón. làm nha, cứ như vậy. Augustine không hiểu, bất quá tại địa phương xa lạ. Augustine rất nghe lời. Sue thành ra một cái tuổi trẻ long kỵ sĩ, là chân chính cự long, không phải á, long, còn ra một cái cấp 8 luyện kim sĩ. Cấp 8 nha, làm Sue thành bầu không khí trở nên nhiệt liệt. Tất cả mọi người nghĩ đến như, thế nào đem người tài giỏi như thế chiêu mộ được gia tộc mình bên trong. Ngày ngày nhớ bái phỏng, tiểu viện chung quanh tùy thời đều có người đung đưa. Augustine đi qua ngắn ngủi thấp thỏm cùng không biết làm thế nào sau. Liền lại, khôi phục đến trầm mê luyện kim thuật không cách nào tự kềm chế đức hạnh. Đối với ngoại giới tình huống cũng không phải là rất để ý. Một ngày, Winnie mang theo một người trung niên nam nhân tới bái phỏng. Gõ hồi, lâu không có cửa đâu người ứng. Ninh Thư đẩy Augustine, nói, Winnie đến rồi, ai? Augustine không có lấy lại tinh thần. Rosa gia tộc Winnie, Ninh Thư nói. Nói chuyện Rosa gia tộc, Augustine liền nhớ lại đến rồi. Vội vàng mở ra sân, cửa lớn, Winnie vừa nhìn chính là Augustine. Con mắt lóe sáng lượng, liền vội vàng giới. Thiệu, đây là cấp 9 luyện kim sĩ Dennis Đại Sư. Trước đó ta cho ngươi bút, tích, chính là hắn viết. Augustine tay tại trên người xoa xoa, rất khẩn trương, nói, mời đến. Dennis Đại Sư là một cái khuôn mặt bình thường, nhưng là khí chất nhàn nhạt. Trung niên nam nhân, nhìn thấy Augustine còn trẻ như vậy, hơi kinh ngạc, nói, còn không có gặp qua còn trẻ như vậy cấp 8 luyện kim sĩ đâu. Augustine vò đầu, lại vò đầu, vẫn là vò đầu. Winnie nhìn thấy nằm trong sân phơi nắng hỏa long, mai muốn cự long, thế mà, theo người khác, ngẫm lại mai sắc mặt khó coi. Winnie cười đến hai mắt cong, cong, hỏa long thấy được Winnie, lập tức phun tức, có hỏa tinh tử theo trong lỗ mũi, xuất hiện, bất thiện nhìn chằm chằm nàng. Winnie ngược lại cười đến càng ngọt, càng sáng lạn hơn, hỏa long, có bệnh, hỏa long xoay người, đưa lưng về phía Winnie. Sue thành ma pháp nguyên tố, thật dày đặc a, thật thoải mái a, sớm biết liền sớm một chút tới. Hai cái khoa học kỹ thuật trạch tụ cùng một chỗ giới trò chuyện. Augustine đều phải đem đầu thượng tóc quăn cho cào chọc. Cuối cùng tại luyện kim thuật thượng tìm được chủ đề. Hai người một bên thảo luận một bên thí nghiệm. Mãi cho đến trời tối đều không có ngừng. Winnie cũng không có quấy rầy hai người. Ra ngoài mua một ít ăn để ở chỗ này. Liền đi, nghe nói cự long thích bảo thạch. Winnie cẩn thận từng ly từng tí thả một khối đắt đỏ rực rỡ bảo thạch tại cự long trước mặt. Cự long nhìn chằm chằm nàng, lại nhìn xem bảo thạch. Xảo trá nhân loại muốn dùng loại phương thức này thu mua nó. Thế nhưng là này bảo thạch thật xinh đẹp a, tốt lóe thật sáng a, tốt xoắn suýt. Một bên là huyết hải thâm cừu, một bên là lóng lánh bảo thạch. Không được, tốt xoắn suýt. Winnie đi. Cự long trực tiếp đem bảo thạch đẩy đến trên người mình. Oa, này, bảo thạch tốt cấn long a, thật thoải mái nha. Mai nhìn thấy Winnie theo trong sân ra tới, tức giận đến không được. Liền, biết nam nhân kia là hướng về phía Winnie đến. Mai có loại bị phản bội, trên đầu một mảnh lục cảm giác. Hết chương.